Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, chân đạp ba đầu thuyền. Hàn Thiến Thiến vội vàng từ dưới đất đứng lên, ánh mắt phức tạp, nếu như không là Sở Phong lời nói, rất có thể, nàng hiện tại đã bị lão hổ cắn chết. Nhìn về phía trước bóng người, nàng do dự một chút, bước nhỏ đuổi theo, Sở Phong, vừa mới, cảm ơn ngươi, Hàn Thiến Thiến nhìn lấy hắn, trong đôi mắt đẹp hơi có chút dị dạng, Sở Phong chỉ lo chính mình đi, cũng không đáp lời, Hàn Thiến Thiến sững sờ, lần nữa đuổi theo, ngăn ở Sở Phong trước mặt, nhếch môi, nói, Sở Phong, bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn nói lại lần nữa. Cảm ơn ngươi, ta trước đó, cần phải nghe ngươi, không cần phải xuống xe. Sở Phong thuận miệng nói. Nói xong à, nói xong cũng đi thôi. Hắn thần sắc trên mặt vô cùng nhạt mạc. Hàn Thiến Thiến có thể rõ ràng cảm giác được. Đi qua lần này sự tình về sau, Sở Phong lại càng thêm đối nàng phản cảm. Sở Phong phản ứng. Để từ trước đến nay tính tình cao lạnh Hàn Thiến Thiến bắt đầu có chút tức giận. Tuy nhiên Sở Phong cứu mình, nhưng mình đã liên tiếp hai lần hướng hắn nói xin lỗi. Có thể Sở Phong lãnh đạm như vậy trả lời là có ý gì? Hàn Thiến Thiến y nguyên ngăn ở trước người hắn. Cau mày, ta biết là ngươi cứu ta. Thế nhưng là Sở Phong, ta đã nói cảm ơn, ngươi còn muốn ta như thế nào? Sở Phong dừng lại bước chân, nhấp nhô quay đầu nhìn lấy nàng, gằn từng chữ, ha ha, cảm ơn, ta muốn nói, lúc trước ta để người khác xuống xe thời điểm, ngươi nghe sao, mà lại, nếu như hôm nay ta không tại cái này, ngươi bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể ngươi biết không? Ta cứu ngươi hoàn toàn là xem ở Hàn Thúc Thúc trên mặt mũi, hắn cũng đã giúp ta, cho nên... Người xác thực không cần thiết nói với ta cảm ơn. Sở Phong nói xong, liền không để ý Hàn Thiến Thiến. Mở cửa xe lên xe. Sở Phong trong lòng không phẫn nộ là không thể nào. Có lẽ theo Hàn Thiến Thiến, hắn nhẹ nhõm tiêu trừ lão hổ nguy cơ. Nhưng nếu không phải có hệ thống tại, hôm nay sợ rằng liền chính hắn đều muốn gặp nạn. Hàn gia thì Hàn Thiến Thiến một đứa con gái như vậy. Sở Phong không muốn để cho Hàn Thanh Sơn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cho nên hắn mới có thể mạo muội đi trợ giúp Hàn Thiến Thiến. Bên trong hung hiểm, chỉ có Sở Phong tự mình biết. Rất nhanh, biết được bên này sự tình Hàn gia phu phụ vội vàng chạy tới. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Đối Hàn Thiến Thiến lo lắng hỏi không ngừng. Cha, mẹ, ta không sao. Chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp có chút ẩm ướt, nàng coi là Sở Phong có lẽ đã lấy chính mình làm bằng hữu. Thế nhưng là nguyên lai Sở Phong làm hết thảy đều là xem ở phụ thân nàng trên mặt mũi. Hắn vẫn là như vậy chán ghét chính mình à, tại phụ mẫu nâng phía dưới. Hàn Thiến Thiến trở lại trên xe, bị dọa dẫm phát sợ mọi người cũng không có tiếp tục chơi tâm tư. Xe chậm rãi lái rời vườn bách thú. Ha ha, Thiến Thiến, ta liền biết ngươi hội không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Tống Trung Kiệt vừa cười vừa nói. Hàn Thiến Thiến tâm tình vốn là rơi xuống đáy cốc. Giờ phút này Tống Trung Kiệt vô liêm sỉ. Càng làm cho nàng không thể nhịn được nữa. Cả giận nói. Tống Trung Kiệt, ngươi có thể im miệng à? Muốn không phải ngươi, liền sẽ không dẫn tới con hổ kia. Ngươi ngược lại tốt. Chính mình cái thứ nhất chạy lên xe đem cửa xe đều khóa. Tống Trung Kiệt trên mặt lúc trắng lúc xanh. Xấu hổ không gì sánh được. Thiến Thiến, đây là có chuyện gì? Hàn Thanh Sơn lúc này mới phát hiện sự tình không đơn giản. Cha, là như vậy. Chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh giảng một lần. Sau đó nhìn Sở Phong liếc một chút. Hai mắt đẫm lệ mông lung nói, muốn không phải Sở Phong lời nói, nữ nhi hiện tại khả năng đã không gặp được ngươi, Tuy nhiên nàng đối Sở Phong trước đó phản ứng có chút tức giận, nhưng đây chẳng qua là tạm thời tiểu tính khí. Tiểu tính khí tán đi về sau, nàng đối Sở Phong càng thêm cảm mến. Vô luận như thế nào, dù sao cũng là Sở Phong cứu nàng mệnh. Ấy, nguyên lai là dạng này a, người không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Sở Phong, lần này nhờ có ngươi a. Hàn Thanh Sơn mặt ngoài nói như vậy lấy, đối đãi Tống Trung Kiệt ánh mắt đã kinh biến đến mức căm hận không gì sánh được. Mà đối Sở Phong, hắn thì là thật tâm thành ý vô cùng cảm kích, đến mức hỏi Sở Phong là như thế nào cứu Hàn Thiến Thiến. Sở Phong chỉ là lấy đã từng học qua điểm cùng động vật liên hệ kinh nghiệm vì lấy cớ sơ lược. Hàn Thanh Sơn mấy người rõ ràng có chút hoài nghi, bất quá cũng không có lại truy vấn. Tuy nhiên quốc khánh ngày đầu tiên ngày nghỉ du lịch cứ như vậy kết thúc, nhưng đằng sau còn có thật nhiều du lịch sắp xếp hành trình. Mọi người ngồi xe đi vào dự định tốt khách sạn 5 sao. Mỗi người nhập ở gian phòng. Hồ Tương Đương, Sở Phong nằm ở trên giường thật dài giãn ra một hơi. Hôm nay trở về từ cõi chết thật sự là đầy đủ mạo hiểm. Ếch, có điều lại nói cái kia ngốc lão hổ không thực sự còn tắm rửa xong. Chờ đợi mình đem cọp cái đưa hàng đến cửa a. Ha ha, Sở Phong cười hai tiếng, mở ra điện thoại di động. Hạ Vũ Phỉ chẳng biết lúc nào thông qua vê tín phát tới rất nhiều tin tức. Hạ Vũ Phỉ, có ở đó hay không? Hạ Vũ Phỉ, uy, có ở đó hay không? Hạ Vũ Phỉ, Sở Phong, người đâu? Nói tốt chụp ảnh lấy chứng đâu? Hừ, Tương Đương người nhất định là cùng cái kia hồ ly tinh ra ngoài đúng hay không? Giao phay, Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, mau mau trả lời, không có, vừa nhìn đến tin tức, a, ta cái này phát chứng cứ lấy đó trong sạch, chảy mồ hôi. Sau đó Sở Phong phát một tấm hình, Hạ Vũ Phỉ, hả, làm sao mới một chương, ta hoài nghi là ngươi dùng PS hợp thành. Sở Phong, nha, chính mình cũng không phải là tiểu nữ sinh. Không cần đem xấu chiếu P thành tiểu tiên nữ, căn bản liền sẽ không PS kỹ thuật có được hay không? Sở Phong bất đắc dĩ, lại phát mấy tấm ảnh mảnh. Hạ Vũ Phỉ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên trọng phát một chương Sở Phong phát qua ảnh chụp. Đồng thời đem phía trên người nào đó cho quay lại. Sở Phong, diễm phúc không cạn a, không có thông đồng cái kia hồ ly tinh. Ngược lại cấu kết lại một cái khác hồ ly tinh. Hả? Chống cằm, Sở Phong định thần nhìn lại. Tóc dài phất phới, cao lạnh xinh đẹp khuôn mặt. Cái kia, người kia không Hàn Thiến Thiến à? Ngoạn tao, vừa mới không có chú ý nhìn. Có tấm hình bên trong vừa không cẩn thận đem Hàn Thiến Thiến cho đập đi vào. Xong đời, xong đời, Sở Phong giả ngu. A, Hàn Thiến Thiến làm sao cũng tại cái này, nàng cũng tới cái này chơi. Ôi chao ta đi, trùng hợp như vậy a. Kinh hãi, Hạ Vũ Phỉ, Sở Phong, ngươi nguyên lai không phải bắt cá hai tay, là chân đạp ba đầu thuyền, ngươi thật là có thể. Ngăn cách màn hình, Sở Phong đều có thể cảm nhận được Hạ Vũ Phỉ nồng đậm đố kỵ cùng nộ khí. Sở Phong còn muốn giải thích, thế nhưng là hồi tin tức thời điểm, lại xuất hiện nhắc nhở, ngài cần tăng thêm đối phương làm hảo hữu mới có thể cho đối phương gửi đi biết lời nói tin tức. Mẹ chứng Tương Đương không phải là bị xóa hảo hữu, cũng là bị kéo hắc, trong lòng nhất thời giống như 10.000 thớt thảo mẹ nó lao nhanh mà qua. Dám hỏi trời xanh vòng qua người nào, chính mình rõ ràng cũng là trong sạch có được hay không? Ai? Tính toán, Hạ Vũ Phỉ thật sinh khí, việc này chỉ có thể chờ đợi trở về rồi hãy nói. Sở Phong thở dài một hơi, cầm điện thoại di động lên quyết định gọi điện thoại ân cần thăm hỏi xuống nhà bên trong nha đầu kia. Một tòa trong biệt thự xa hoa, chí ít có 50 mét vuông rộng thùng thình trong phòng tắm chính vụ khí lượn lờ. Khói bụi mông lung. Chính giữa bầy biển cái đặc biệt lớn số bồn tắm lớn. hai đạo trắng nõn thân thể mềm mại chính nửa người ngồi trong bồn tắm. Trên thân bôi chét lấy trắng noãn bọt biển, toàn bộ phòng tắm đều dập dờn mở nồng đậm hương thơm. A, Sở Tích Tuyết, ngươi lại cầm nước dội ta, ta cũng muốn dội ngươi. Hì hì, tương đương đến nha, ta mới không sợ ngươi. Hứa Thi Kỳ cùng Sở Tích Tuyết trong bồn tắm chơi đùa đùa giỡn. Tóe lên đóa đóa bọt nước cùng như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười. Nếu để cho nam nhân thấy cảnh này, sợ rằng sẽ áp chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực. Chết Kỳ Kỳ, thả ta ra, ta nhận thua a, không cùng ngươi náo. Sở Tích Tuyết thở hồng hộc, cái này Chết Kỳ Kỳ quá chơi xấu. Vừa đến thời khắc mấu chốt thì nắm chính mình đại bạch thỏ. Nhưng là mình hết lần này tới lần khác lại nắm không ngừng nàng thỏ trắng nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.